Chiến thần Trấn Quốc, chương 305, 305, thời gian 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rốt cuộc mọi người đã biết chuyện này không dễ xử lý ở đâu rồi. Thảo nào Chu Ngọc Hằng cũng không có cách. Diệp Quân Lâm hỏi, vậy tổ trưởng Nghiêm tra thế nào? Tổ chuyên án chỉ có thời gian 3 ngày giải quyết chuyện này. Từ manh mối nắm giữ trước mắt mà nói. Chính là chất lượng sản phẩm của tập đoàn Vân Đình tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói điều tra rõ ràng. Chính là vấn đề của tập đoàn Vân Đình. Nên bắt thì bắt, nên dừng thì dừng. Nghiêm Khoa nói, mặc dù anh ta biết thiết bị theo dõi xảy ra vấn đề. Nhưng bộ phận kỹ thuật chưa có cách nào phục hồi lại. Vậy tôi vẫn cứ muốn nhúng tay thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi, Nghiêm Khoa mới vừa nói. Nếu như tướng quân quả quyết phải nhúng tay, thì phải bước qua xác của Nghiêm Khoa. Thái độ của Nghiêm Khoa như trước. Diệp Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười. Tổ trưởng Nghiêm sợ là không biết. Tôi đã nhúng tay trong đó. Còn có binh của tôi thiếu tướng Kỳ Lân cũng nhúng tay trong đó. Chúng ta không thể thoát khỏi A2. Vẻ mặt Nghiêm Khoa ngơ ngác nhìn Diệp Quân Lâm. Không có mà. Tướng quân Côn Luân không có liên quan đến. Nghiêm Khoa nói, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Như vậy mà anh cũng dám nói điều tra xong. Anh tra xét thật kỹ rồi sao? Chấm, âm thanh Diệp Quân Lâm đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Côn Luân tướng quân tôi không rõ ý của ngài. Nghiêm Khoa cúi đầu, có vài phần hoảng hốt. Bây giờ tập đoàn Vân Đình là do một vị phó tổng điều hành đi. Như vậy chủ tịch cùng giám đốc đâu? Diệp Quân Lâm hỏi, Nghiêm Khoa còn chưa kịp phản ứng. Theo bản năng nói, chuyện này tôi còn đang tra. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Không cần tra nữa. Giám đốc là Kỳ Lân. Chủ tịch là tôi. Diệp Quân Lâm nói, oanh. Sau khi nghe xong, Nghiêm Khoa như bị sét đánh. Cả người vẻ mặt hoảng sợ. Anh ta cũng lập tức phản ứng kịp. Nếu không phải nguyên nhân do Diệp Quân Lâm, sao Tần Bắc Son lại tới Tô Hàng? Sao lại tuyên truyền như thế cho sản phẩm? Còn có, sao Diệp Quân Lâm lại có thể làm ra sản phẩm kém chất lượng được? Có người hãm hại tập đoàn Vân Đình. Trước tiên, anh ta lập tức phản ứng kịp, buông lỏng quyền hạn ra, để cho người của tôi hỗ trợ điều tra. Diệp Quân Lâm nói, đã rõ thưa ngài. Nghiêm Khoa lập tức đồng ý, rất nhanh video gốc hư hại được đưa đến nơi Chu Tước này. Diệp Quân Lâm cùng mấy người Tần Bắc Sơn cũng tự mình kiểm tra thiết bị xảy ra chuyện. Kiểm tra thực hư xong, Diệp Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười. Tổ trưởng Nghiêm, nhóm sản phẩm này căn bản không phải là của tập đoàn Vân Đình. Sao? Mấy người Nghiêm Khoa cực kỳ cả kinh. Bởi vì ở lúc sản xuất sản phẩm, tôi cố ý bảo bộ phận kỹ thuật tạo một mã hóa đặc thù bí ẩn. Chính là vì phòng ngừa tranh chấp xuất hiện. Nhưng thiết bị này căn bản không có. Các anh tra sản phẩm của tập đoàn Vân Đình một chút sẽ biết. Nghiêm Khoa nhanh chóng cho người đi kiểm tra. So sánh hai cái. Quả nhiên là thế. Sản phẩm tập đoàn Vân Đình đều có mã hóa đặc thù bí ẩn. Thiết bị này không có. Lập tức tra cho tôi thiết bị xảy ra chuyện từ nơi nào tới. Nghiêm Khoa hạ lệnh. Một bên khác, Chu Tước lấy tốc độ cực nhanh phục hồi thiết bị theo dõi. Sau khi thiết bị theo dõi phục hồi, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì có người lén đổi thiết bị chữa trị. Quả nhiên là hãm hại. Tra cho tôi. Đều tra hết những người trong video này cho tôi. Nghiêm Khoa tức giận nổi trận lôi đình. Anh ta luôn luôn công chính nghiêm minh, làm việc công bình không thiên vị. Nếu không phải là do Diệp Quân Lâm nói, vụ án tử này anh ta sẽ phạm sai lầm rồi. Cho nên anh ta rất tức giận. Mặt khác Kỳ Lân đưa cho Nghiêm Khoa một phần tài liệu. Bên trong là bằng chứng và đầu mối phòng thương mại Tô Hàng sao chép kỹ thuật nồng cốt gốc của tập đoàn Quân Lâm như thế nào. Tốt, chuyện này tôi sẽ tra cùng. Nghiêm Khoa gật đầu. Bây giờ bội phục không gì sánh được đối với Diệp Quân Lâm. Quá cao tay rồi. Làm việc ngăn gọn hiệu suất cao. Về cơ bản chuyện đã được giải quyết. Tần lão cũng thở dài một hơi. Cách chương.